Bám thân mạnh nhất Son Goku. Tác giả: Ngự Kiếm Môn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 261. Quang Chi Bích, mở ra viên thứ nhất thần phong ấn Vũ Không. Sức chiến đấu gấp mấy lần hướng về lên tăng vọt. Lần thứ hai cùng Jamus giao thủ, không hơi chốc lát, liền đem đánh rơi xuống mặt đất đi ra a. Jamus, ta biết ngươi không có chuyện gì. Mau ra đây lãnh cái chết. Vũ Không đứng trên mặt đất hố sâu bên trên, hướng về trong động hô lớn oanh. Một đạo tiếng xé gió truyền đến. Jamus bóng người từ mặt đất trốn ra. Vết thương trên người hắn thế toàn bộ khép lại. Sắc mặt nghiêm túc nhìn Vũ Không. Hừ, nhân loại, đừng lao lực. Ta là thân bất tử. Ngươi không thể có thể đánh được ta. Thế giới này, chỉ có thực lực tuyệt đối. Không có bất tử bất diệt. Vũ Không nói xong, thân thể lóe lên đột nhiên ra hiện tại Jamus phía sau. Giơ lên thật cao dường như cây đuốc như thế cháy hừng hực nắm đấm. Hướng về Jamus trên mặt đập xuống ầm ầm. Bầu trời một tiếng nổ vang. Jamus dường như một viên rơi dụng thiên thạch giống như vậy. Từ trên trời giáng xuống. Đem toàn bộ vỏ quả đất đều đập cho biến hình. Jamus mặt sụp đổ xuống một tảng lớn. Có điều chỉ chốc lát sau liền khôi phục như lúc ban đầu xẹt xẹt. Jamus đem áo của chính mình xé ra. Lộ ra bắp thịt rắn chắc. Đó là cùng Broly như thế mạnh mẽ thân thể. Màu tím vụ thái linh khí ở trên người hắn kịch liệt thiêu đốt. Cùng không khí chung quanh kịch liệt ma sát. Phát sinh liên tiếp tiếng rít nhân loại. Người lẽ nào còn không rõ sao? Ta căn bản sẽ không bị thương. Hét lớn một tiếng, Jamus phóng lên trời, cùng Vũ Không hai người đồng thời hóa thành lưu quang, đánh vào nhau, bão táp năng lượng gió xoáy bí mật mang theo năng lượng kinh người. Tùy ý đan xen giữa bầu trời truyền đến lôi mây bình thường tiếng vang. Trăng sắc mặt hơi trắng bệch, bọn họ chiến đấu quá mạnh mẽ, địa cầu khả năng không chịu nổi. Thành thị phế tích bên trong, cũng không có thiếu người may mắn còn sống sót, đừng động cái kia mấy cái người may mắn còn sống sót, nếu như không đem Jamus đánh bại, đừng nói viên tinh cầu này người, thậm chí là cái khác bình hành vũ trụ nhân loại, đều sẽ bị giết không còn một mống. Vegeta hướng về trăng giống lên một tiếng, từ vừa nãy hiểu rõ xem ra, cái này tên là Jamus thần. Tựa hồ phi thường cừu thị nhân loại bây giờ căn bản không phải cân nhắc địa cầu an nguy thời điểm. Chỉ cần có thể đánh bại Jamus, đến thời điểm lợi dụng Long Châu, vẫn là có thể phục hồi như cũ địa cầu văn minh. Nếu là đánh bất bại hắn, hết thảy đều xong. Quang Chi Bích, Jamus phía sau xuất hiện một vòng sáng sủa màu trắng thần chi hoàn. Cực kỳ thánh khiết ánh sáng đột nhiên bạo phát, hai tay của hắn hơi triển khai. Bầu trời bên trên xuất hiện vô số màu đỏ lấm tấm. Trong miệng hắn nói lẩm bẩm nói rằng, ta chi khí, ta mỹ lệ, ta cái này tồn tại tất cả là cao ngạo cực hạn. Dáng người của ta chính là chính nghĩa. Dáng người của ta chính là thế giới này. Cúng bái ca ngợi đi. Này cao thượng mà lại mỹ lệ thân bất tử mạnh nhất thần linh. Jamus, theo Quang Chi Bích xuất hiện. Jamus thần lực lượng bạo phát đến cực hạn. Vung tay lên, vô số đao thẩm phán mưa tầm tã mà xuống, hướng xuống đất mọi người rơi đi, vậy thì muốn phát đại chiêu sao? Vũ Không liếc mắt nhìn phía sau trăng đám người, lúc này không rảnh bận tâm, Vũ Không nhắm mắt bay sông lên thiên bạch, bạch, bạch, dày đặc đao thẩm phán, Vũ Không không tốn sức chút nào né tránh qua, gặp phải là ở né tránh không được. Hắn liền trực tiếp vung quyền mạnh mẽ chống đỡ ầm ầm ầm. Liên tiếp tiếng nổ mạnh vang vọng bầu trời. Vũ Không vọt tới Jamus trước người. Quanh thân nóng bỏng hơi nước hình thành một cái cự long bóng mờ. Hắn vung quyền. Đột nhiên bùng nổ ra một tiếng đinh tai nhức óc tiếng rồng ngâm hống. Jamus nhìn phóng lên trời màu trắng cự long. Trong ánh mắt của hắn xuất hiện căm ghét vẻ mặt. Sau đó giơ tay lên ngưng tụ ra một cái loại cỡ lớn nóng rực quả cầu lửa. Tỏa ra như thái dương giống như chói mắt ánh sáng thần thánh nghịch lân. Loại cỡ lớn quả cầu lửa hướng về Vũ Không ném qua. cùng vũ không thần lực long quyền chạm đụng vào nhau kịch liệt nổ tung để địa cầu mặt ngoài xuất hiện từng đạo vết rách. Vegeta lôi kéo Trăng cùng Broly. Chúng ta rời khỏi nơi này trước. Địa cầu nhanh nổ tung. Ở tiếp tục như thế, chúng ta đều sẽ chết ở chỗ này. Trăng rất không tình nguyện. Không thể bỏ lại ba ba. Vegeta thúc thúc, Broly thúc thúc. Hai người các ngươi đi trước đi. Ta lưu lại bồi tiếp ba ba. Broly vỗ vỗ Trăng vai. Trầm giọng nói, ngươi lưu lại cũng không giúp đỡ được. Hơn nữa Kakaro chắc chắn sẽ không có sự tình. Ta tin tưởng hắn. Trăng ngẩng đầu nhìn hướng thiên không. Cúi đầu trầm mặc chốc lát. Nói, địa cầu còn có thể kiên trì 5 phút đồng hồ dáng vẻ. Nếu như ở trong vòng 3 phút, ba ba còn không đánh bại Jamus. Vậy chúng ta trước hết đi. Nghe xong lời này, Vegeta cùng Broly đều không nói gì. Tựa hồ cũng ngầm thừa nhận Trăng đề nghị. Cuồng loạn gió thổi đánh ba người tóc. Nhưng bọn họ nhưng không để ý lắm. Ánh mắt trừng trừng nhìn chằm chằm giữa không trung chiến đấu giữa không trung. Xuất hiện quang chi Bích Jamus, sức chiến đấu tăng lên tới cực hạn. Vũ không thật vất vả chịu đựng trụ thần thánh quang chi Bích hủy diệt uy thế. Gần người thời điểm chiến đấu, đối phương lại là thân bất tử. Bất luận cỡ nào trọng yếu thương thế đều có thể khôi phục như cũ. Làm cho Vũ không một lần trở nên rất bị động nhân loại. Tuy rằng ta không biết ngươi từ đâu tới đây sức mạnh. Nhưng ngươi chung quy hữu dụng xong một ngày. Mà ta có thể vô hạn sống lại. Đợi được ngươi sức cùng lực kiệt thời điểm. Chính là giờ chết của ngươi. Jamus trên mặt lộ ra đắc ý âm hiểm cười. Chiến đấu đến hiện tại. Thân thể của hắn không ngừng bị thương. Sau đó khôi phục. Được lợi từ Broly siêu Saiya truyền thuyết tế bào. Hợp thể Jamus sức mạnh so với trước. Lại tăng lên một nấc thang hơn nữa, hắn nói không sai. Một phen chiến đấu hạ xuống. Vũ không viên thứ nhất thần phong ấn năng lượng còn lại một nửa. Nếu là ở tiếp tục như thế. Viên thứ nhất thần phong ấn chẳng mấy chốc sẽ biến mất lập tức. Vũ không ánh mắt nghiêm nghị. Nói rằng, tuy rằng rất không muốn dùng. Nhưng ngoài ra tựa hồ không có biện pháp khác. Viên thứ hai thần phong ấn giải. Viên thứ nhất thần phong ấn thần lực còn chưa tiêu hao hết tất. Vũ không giờ khắc này bạo phát viên thứ hai thần phong ấn sức mạnh. Lại một luồng khủng bố thần lực lượng dâng tới vũ không toàn thân. Liên tiếp nổ tung hai sao sức mạnh. Làm cho vũ không thân thể dường như quá tải phản ứng lô giống như vậy. Toàn thân ửng hồng. Bốc lên liên tiếp nóng rực hơi nước ra mớt. Người chết đi cho ta. Theo trên người nóng rực hơi nước xuất hiện. Vũ không tốc độ lần thứ hai bạo phát. Quanh thân cự long bóng mờ như có thực thể giống như vậy. Trên người vảy rồng hiện rõ từng đường nét. Làm cho người ta cực kỳ chân thực cảm giác hống. Cự long ngửa đầu phát sinh hét dài một tiếng. Sau đó đầu rồng vẫy một cái. Mang theo khủng bố long uy. Hướng về Jamus bay lên mà đi. Jamus nhìn hướng về chính mình cấp tốc bay tới cự long. Biến sắc mặt, lấy lòng mọi người. Nhân loại, người chấm dứt ở đây, dứt tiếng. Jamus phía sau quang chi Bích đột nhiên tăng vọt, dần dần hóa thành một con to lớn màu tím chim khổng lồ. Từng đạo hợp bão chi mộc độ lớn tia chớp màu tím tụ lại trên không trung. Sau đó hướng về vũ không hóa thân cự long, ầm ầm hạ xuống tuyệt đối chi lôi. Thần long quyền bạo phát, cự long cùng tia chớp màu tím chạm đụng vào nhau. Toàn bộ trong thiên địa không khí phảng phất trong nháy mắt bị lấy sạch. Một cơn lốc giống như sóng trùng kích từ hai người chiêu thức va chạm nơi truyền đến. Trong khoảnh khắc lan tràn đến toàn cầu cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu. Vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.